Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1021, Sư Tiên Tử Sông. Oanh, nhân hoàng nhất niệm, thương thiên phía dưới, đại địa chi thượng, giữa cả thế gian ai cũng kinh hãi. Đây là vạn cổ không thấy tình thế hỗn loạn, đến từ nhân gian sinh linh muốn nghịch phạt thượng thương, cả triều phi thăng. Thoại âm rơi xuống, Lý Thế Dân nhất long đi đầu, mấy trăm đại tu sĩ cùng mấy vạn tu sĩ đại quân theo sát phía sau. Chống trận oanh minh chấn vỡ hư không, đại quân như dòng lũ, phía trước không hề có dám cùng hình dạng kháng người. Dạng này khí thế, dạng này uy nghiêm, để đại địa chi thượng ngưỡng vọng chúng sinh cũng không khỏi tự chủ tin tưởng. Vị này nhân gian đế vương thật sự muốn hoàn thành dạng này sự nghiệp to lớn. Khai sáng thần thoại, trèo lên thiên, trở thành thiên đế. Phàm nhân a, luôn là không biết trời cao đất rộng. Ngay tại đại đường tiên quân khí thế như cầu vồng, đánh đâu thắng đó thời điểm, tất cả mọi người máu sôi trào chống trận cùng Tê Minh đột nhiên tất cả đều biến mất. Thiên địa vắng vẻ. Chỉ còn như vậy một đạo than nhẹ yếu ớt vang lên. Của mọi người sinh trong tai quanh quẩn. Ung dung không dứt. Thoại âm rơi xuống. Chúng sinh làm kinh ngạc. Thế gian vô số cường giả. Tất cả đều bởi vì một câu nói kia mà thần sắc đại biến. Hiển lộ ra bất đồng phản ứng. Đế Đạp Phong từ hàng tĩnh trai bên trong. Phía sau núi Thánh Lâm bên trong hóa thành cửu cung bộ dáng tại ba tuần Phật tổ tượng Phật trước. Người tụng kinh tu hành chín đầu kim điêu trong đôi mắt hiện lên một vệt ý sợ hãi. Nàng mơ hồ đoán được chủ nhân của thanh âm này. Nghĩ đến cái kia từng một cái tát đem hắn trấn áp đến nay kinh khủng nam nhân. Kiêu hoành như nàng, bây giờ ngoại trừ sợ hãi bên ngoài. Lại không sinh ra mảy may cái khác ý niệm. Thánh nữ sư tiên tử khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt sáng mỉm cười. Ngàn năm chờ đợi cùng chờ đợi, tất cả cô độc cùng tịch mịch, đều ở đây một khắc khổ tận cam lai nở rộ. Trên hoa quả sơn, một cái khôi ngô con khỉ dơ thẳng lên trời mà trông. Hắn nhìn không phải Lý Thế Dân, mà là cùng chỗ cao hư không, nắm chặt hai nắm đấm. Mắt sáng như đuốc, chiến ý sôi trào, đời này của hắn, đấu thiên đấu địa đấu Như Lai, còn kém một cái thắng Như Lai chân tôn, thắng như thế nào, bại lại như thế nào. Hắn chỉ vì chiến đấu, cho đến thương thiên phía dưới, lại không người cao hơn hắn. Chân tôn, ngươi muốn ngăn trẫm, Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời lớn rít gào, giờ này khắc này. Hắn đã vô pháp dừng lại, cũng không khả năng dừng lại. Thiên đế đế quan rất nặng, đầu của ngươi không chịu đựng nổi. Không có mang qua, thế nào biết hắn nặng? Lý Thế Dân đối với đến từ trời cao đáp án hiển nhiên rất không hài lòng. Ngàn năm chí cao vô thượng để hắn không cách nào lại thỏa mãn chỉ là một cái nhân gian đế vương. Ngàn năm qua tích xúc lực lượng cường đại. Càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc cho dù ngăn ở phía trên là từng đánh bại Như Lai chân tôn ngọn. Núi lớn này cũng nguyên có thể bị đẩy ngã. Thiên định thánh nhân, người cũng định thắng thiên. Giết, nhấc cánh tay chấn động. Lý Thế Dân trong tay hiển hiện một thanh hoàng kim thánh kiếm. Đây là thiên tử chi kiếm. Hắn lấy nhân gian tín ngưỡng ngưng tụ ngàn năm mà thành. Đại biểu nhân hoàng tôn uy cùng chúng sinh ý chí. Kiếm này nơi tay, hắn liền có thể uy hiếp chúng sinh cùng hắn cùng nhau nghịch phạt thương thiên. Hắn và phụ tá suy tính qua vô số lần. Chỉ dựa vào miệng này thương sinh chi kiếm. Bất kể là đã từng Như Lai vẫn là chân tôn, đều có thể bị chém xuống. Chỉ bất quá, bây giờ chân tôn có thể xa xa không phải năm đó có thể sánh bằng a. Oanh, thiên dương, thần quang vạn trượng, quang minh, vĩnh hằng vô lượng, tịch diệt, vô viễn phất giới, thình lình chỉ thấy, tại kia trên trời cao, không biết tồn tại bao lâu mặt trời vậy mà nổ tung. vô cùng vô tận ánh sáng mặt trời đi tới nhân gian, hóa thành liệt hỏa thiêu hủy hết thảy. Cái gì mấy trăm đại tu sĩ, mấy vạn đại quân, cái gì thiên cổ nhất đế, tại dạng này thiên tai trước mặt, tất cả đều lộ ra như thế nhỏ bé mà yếu ớt. Tất cả đều thành chuyện cười, liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã là tan thành mây khói. Trẫm chính là thiên tử, trừ thiên chi bên ngoài, ai nhưng cùng địch. Lý Thế Dân là còn sót lại mấy cái không có tại đợt thứ nhất mặt trời hỏa vũ bên trong phần tịch. Người, mắt thấy chính mình ngàn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất thời giận muốn điên, thiên tử chi kiếm giơ lên thật cao. Toàn bộ đại đường bên trong ức vạn con dân cùng nhau run lên, sau đó liền nhịn không được quỳ trên đất cúng bái, dâng lên tự thân tín ngưỡng, trồng cát thành núi, tụ thủy thành biển, ức Phật tín ngưỡng chi lực dung hợp về sau. Chiếc kia thiên tử chi kiếm coi là thật có mấy phần thiên đạo thánh kiếm khí tức. Nhưng mà, bầu trời hết thảy còn lại ánh sáng mặt trời cũng đột nhiên ngưng tụ, làm cho thế gian chỉ còn cái này duy nhất một đạo quang mang. Trừ cái đó ra, toàn bộ thiên địa đều lâm vào vĩnh ám. Tùy theo, sắc trời cùng chúng sinh ở giữa ầm vang chạm vào nhau, dường như trời cùng đất, thượng thương cùng chúng sinh đối kháng, mà kết quả vô cùng tàn khốc, cuối cùng không thể sinh ra cái gì phàm nhân nghịch thiên hành động vĩ đại hoặc thần thoại. Tại thuộc về trời cao thái dương chi lực dưới, Lý Thế Dân trong tay thiên tử chi kiếm như băng tuyết hòa tan. Từ mũi kiếm bắt đầu, theo thái dương thần quang tiến lên mà từng khúc lui lại. Mỗi một tấc sụp đổ, đều mang ý nghĩa thiên đế tâm nguyện đang tại cách hắn đi xa. Không những như thế, ngay cả nhân gian đế vương cái danh xưng này, cũng đem không thuộc về hắn. Bởi vì thượng thương mặc dù chưa từng cự tuyệt đến từ đại địa khiêu chiến, nhưng đối với kẻ thất bại, cũng xưa nay đều là lấy vô tình thiên phạt trừng trị. Phàm nhân, ngươi đã tận lực, nhưng còn có di ngôn. Phía trên bầu trời, nhưng có thiên cung cùng thiên đế. Lý Thế Dân sắc mặt thê bạch, hai mắt mê ly, một thân tu vi đều tại đi xa. Sẽ có thiên cung, thiên cung cũng cần một cái chủ nhân, lại tại ngàn năm trước liền đã định, nhưng lại không phải ngươi Lý Thế Dân. Từ vòm trời truyền đến như thế hồi phục, Lý Thế Dân hồi quang phản chiếu giống như trong đôi mắt tinh quang chợt lóe, la lớn, là ai? Đương một tiếng u cổ thiên âm vang lên, tiếp lấy trong bóng tối vô hạn quang minh nở rộ, mặt trời biến mất địa phương, một tòa thiên cung như thần dương giống như hiển hiện, quang mang chói mắt áp đảo nhật nguyệt tinh thần phía trên. Ngay sau đó, từ cái này trước cửa cung, một đầu cửu thải thánh hoa hình thành con đường ánh sáng từ trời cửa hàng trần mà xuống, đi thẳng tới đế đạp phong, đi tới từ hàng tĩnh trai tòa cung điện kia trước, đi tới đang ngửa đầu ngóng nhìn thánh nữ tiên tử dưới chân. Sư tiên tử, ngươi quá làm cho bản tôn thất vọng rồi, cho ngươi thời gian ngàn năm, chẳng những không có lật đổ ngươi cái kia bất thành khí Phật mẫu nương, còn để Lý Thế Dân phát triển an toàn thiếu chút nữa dẫm lên đỉnh đầu. Xem như trừng trị, bản tôn liền phong ngươi làm thiên cung cung chủ, từ đây cho bản tôn tọa trấn thiên cung, trừ phi long trời lở đất, nếu không vĩnh hằng bất dịch, ngươi có thể nhận phạt. Đến từ trời cao âm thanh hạ xuống, toàn bộ thế giới ước vạn sinh linh, vô luận nhân yêu quỷ quái tất cả đều phẫn nộ rồi. Từng cái thần sắc dữ tợn, chính muốn lần nữa nhấc lên một trận phạt thiên cuộc chiến. Đây coi là cái gì trừng phạt? Nếu như là, vậy liền đến 10.000 lần, để bọn hắn vĩnh viễn đều không thể giải thoát đi. Sư tiên tử tự biết tội không thể xá, cam nguyện nhận phạt. Bạch y tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, lập tức tại ước vạn đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bước liên tục nhẹ nhàng, bước lên cửu thải thánh lộ, bị tiếp dẫn, thẳng hướng kia chúng sinh đỉnh đầu thiên cung mà đi. Phốc phốc, ngay vào lúc này, Lý Thế Dân một ngụm máu đen phun ra, một điểm cuối cùng tinh khí tiết lộ, nhất đại nhân hoàng, liền như vậy vẫn lạc. Hắn cái này ngàn năm mưu đồ, từ trên bản chất mà nói, cũng không có làm gì sai, hướng tới chỗ càng cao hơn, chính là sinh mạng bản năng, chỉ bất quá hắn cuối cùng đã thua bởi mệnh, ngàn năm trước đã chú định thiên mệnh, con khỉ, thiên cung thiếu một tôn chiến thần, ngươi tới hay không? Làm tiên tử tại thiên cung vào chỗ lúc, trong hư không lại truyền tới thanh âm như vậy, trên hoa quả sơn con khỉ yếu ớt trả lời, đây cũng là trừng phạt sao? Không, đây là ban ân. Con khỉ nghe vậy, khóe mắt nhất thời co rúm, lệ khí không tự chủ tràn ngập ra, biết rõ hắn chán ghét ban thưởng cái chữ này, vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn nói như vậy, là ở cố ý kích thích hắn sao? Kiêu ngạo, thận trọng, không nguyện ý giấu ở trong hư vô. Tần Trường Phong cười ha ha, nghĩ thầm con khỉ vẫn là trước sau như một kiêu căng khó thuần. Này làm cho hắn thật cao hứng, cũng không có cưỡng ép đem phần này kiệt ngạo phá hủy ý tứ. Bởi vì nếu như là một cái khúm núm con khỉ, đây cũng là không phải trong lòng của hắn Tề Thiên Đại Thánh. Như thế con khỉ trong mắt hắn, không có chút nào tồn tại ý nghĩa. Hắn nguyện để con khỉ một mực như vậy trời không phục địa không sợ, tựa như để cái kia sớm đã trong năm tháng biến mất một cái khác huyết khí phương cương. Trẻ sơ sinh bản tâm chính mình, lấy phương thức như vậy tiếp tục tồn tại. Về phần con khỉ, chờ tương lai tiến vào phù vũ, cửu thiên tranh phong lúc, hắn tự nhiên liền nguyện ý. Như hắn tốt như vậy chiến khỉ, một khi thấy được như thế rộng lớn bao la hùng vĩ chiến trường, như nào đây nhịn được? Cửu thiên tranh chấp, cường giả như mây, từng cái nghĩ muốn cùng trời kỳ cao, này chính là cỡ nào rung động đến tâm can. Chỉ là nghĩ nghĩ đều làm người kích động, kia trong đó cũng không biết có thể sinh ra bao nhiêu gợn sóng hạo đáng chuyện xưa. Sau đó, Tần Trường Phong liền không nói thêm gì nữa, thân hóa vĩnh hằng thiên dương, với cái thế giới này triển khai như chu tiên đồng dạng luyện hóa. Vĩnh hằng chi quang phổ chiếu mà xuống, chúng sinh cùng vạn vật đều bị cưỡng ép hướng về phù văn chuyển hóa. Kẻ thất bại bị ma diệt thành nguyên thủy năng lượng phi hôi yên diệt. Người thành công thì thoát thai hoán cốt, đạp vào một đầu thông hướng bất hủ đại đạo, là vì vĩnh hằng phù kiếp. Có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, chính là ngày đêm khác biệt hai loại kết quả. Phù giới chuyển hóa cũng không cần Tần Trường Phong quan tâm quá nhiều, cho nên hắn nhất tâm đa dụng, nguyên thần tiếp tục thôi diễn chính mình mấy đại ấn phù. Thiên địa nhân ba phù hợp nhất hiển hóa thiên hình, cùng hồn tự phù viên mãn vô khuyết, cũng còn chênh lệch một bước cuối cùng. Trước mắt thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến đã tiến vào đếm ngược. Hai thứ này nhất định phải chí ít có một cái đột phá. Sư tiên tử, từ thời gian ngàn năm, phòng không tịch mịch, chẳng lẽ người sẽ không động qua phàm tâm, nghĩ tới tìm một người yêu, tư thủ làm bạn sao? Cùng lúc đó, Tần Trường Phong còn hiển hóa ra một đạo pháp tướng tại thiên cung bên trong. Bản ý là vì dặn dò một chút chuyện quan trọng, nhưng mới mở miệng liền biến thành dạng này trêu chọc. Sư tiên tử nghe vậy yếu ớt thở dài, cũng không phải có, chỉ là về sau hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngàn năm ở giữa ta từ đầu đến cuối tìm không thấy hắn. Thượng thương tiên quân pháp tướng rõ ràng, thần sắc trì trệ, chợt ánh mắt phát lạnh, quát, có đúng không? Nói một chút là ai cướp đi nhà ta tiên tử phương tâm sau còn dám bội tình bạc nghĩa. Bản quân làm chủ cho ngươi. Tiên tử chăm chú trả lời. Hắn kêu thần sông, chân tôn biết rõ hắn ở đâu sao? Tiên quân pháp tướng nhất thời kinh ngạc. Một lát sau kim quang cùng lóe lên ánh bạc. bên cạnh hiện ra hai cái cùng năm đó giống nhau như đúc thần sông. Cười nói, ta chỗ này có một cái kim hà thần, một cái ngân hà thần, tiên tử tìm là người nào? Sư tiên tử đối với kim hà thần cùng ngân hà thần đều không cho một chú ý. Ngàn năm về sau nàng, dường như trở nên thâm trầm rất nhiều, như không cốc u lan kinh lịch đêm lạnh, tại triều thần sinh ra giọt sương. Nàng một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn qua trước mặt tiên quân pháp tướng. Sau đó cười nói, sư tiên tử không muốn kim hà thần, cũng không cần ngân hà thần, chỉ cần cái kia không buồn không lo, tự do tự tại thần sông, nguyện dùng 1000 năm hóa thành một con sông. Hắn muốn đi trên trời, ta là thiên hà, hắn muốn đi tinh không, ta liền cố gắng biến thành tinh hà. Hắn như đi cửu u địa phủ, ta liền hóa thành vong xuyên hoàng tuyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.